Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, chương 921 ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Tiểu cô nương nhìn Lâm Tháp, hiện tại, quốc gia chúng ta là chế độ một vợ một chồng độ. Chẳng lẽ nói, ngươi muốn làm hắn tiểu tam? Lâm Tháp ngây người một hồi, cái gì là tiểu tam? Tiểu cô nương nói chuyện. Chính là người thứ ba chen chân a, gọi là tiểu tam, không biết xấu hổ hồ ly tinh, phá hoại nhân gia gia đình người a. Nói xong câu đó, tiểu cô nương nhìn một chút Lâm Tháp, nói Lâm Tháp là hồ ly tinh, chính nàng cũng không tin. Lâm Tháp không phải đặc biệt đẹp, căn bản không làm được hồ ly tinh không nói, thân thể còn tỏa ra một luồng đặc biệt uy nghiêm, khí chất đặc biệt, khiến người ta nhìn liền vui lòng phục tùng. Tiểu cô nương đột nhiên hối hận nói Lâm Tháp là hồ ly tinh. Lâm Tháp nói chuyện, hồ ly tinh là một loại yêu thích mê hoặc vật chủng. Ta không phải tiểu tam, cũng không phải hồ ly tinh. Ta yêu thích hắn, hắn yêu thích ta, chúng ta muốn cùng nhau. Ai cũng không thể ngăn cản, đừng nói là quốc gia nào. Chính là toàn vũ trụ sinh linh đến ngăn cản ta cùng với hắn. Ta cũng có thể diệt, nói chút nói thời điểm. Lâm Tháp trong mắt màu vàng óng nhạt bên trong lấp lóe qua một tia sát khí. Nhường tiểu cô nương co rụt lại thân thể. Tiểu cô nương nước mắt chảy xuống. Thế nhưng, ta cũng yêu thích hắn a. Hắn cũng yêu thích ta a. Ta cũng muốn cùng với hắn a. Chấm ngoặc kép, Lâm Tháp nhìn tiểu cô nương. Ta vừa không có nói không chừng các ngươi cùng nhau. Ngươi cùng với hắn, ta cũng cùng với hắn. Này không mâu thuẫn a. Nhiều nhất, ta sẽ nhiều nhường ra thời gian, nhường hắn nhiều bồi cùng ngươi, nhường hắn không tiếp đãi lâu được theo ta được rồi. Lâm Tháp nghĩ, tuy rằng tiểu cô nương này thực lực không cường đại, thế nhưng dù sao, nàng so với mình nhận thức Trương Húc sớm, này chút mặt mũi, nàng vẫn là đồng ý cho tiểu cô nương. Tiểu cô nương âm u, vào lúc này, Trương Húc mua cà phê trở về, cũng là mocha tinh băng vui. Đặt ở tiểu cô nương trước mặt, Trương Húc ngồi xuống, tiểu cô nương nhìn Trương Húc, chỉ cảm thấy tràn ngập muốn nói, cũng không biết nên nói như thế nào. Trương Húc nhìn tiểu cô nương, Uyển Đình, có một số việc nên nói cho ngươi, ta kỳ thực có một ít năng lực đặc thù, có thể đi hướng về dị giới, ta cùng Lâm Tháp là ở dị giới nhận thức, chúng ta đã từng lẫn nhau làm bạn 3 vạn năm, sớm chiều ở chung. Mỗi thời mỗi khắc cùng nhau. Vì lẽ đó, ta sẽ không tha dưới nàng. Trác Uyển Đình trợn to hai mắt. Phía trước những kia, cái gì Trương Húc có thể đi dị giới cái gì? Nàng một điểm đều không có để ý. Nghe được Trương Húc nói, cùng Lâm Tháp đồng thời lẫn nhau làm bạn 3 vạn năm. Nàng đột nhiên cảm thấy không có khí lực. Chính mình quen biết hắn, có điều mới 4 năm nhiều, mà bọn họ ở chung làm bạn có 3 vạn năm. Hay là, mình mới là cái kia người thứ ba đi. Tiểu cô nương khóc, nước mắt từng viên một nhỏ xuống. Trương Húc xoa xoa tiểu cô nương đầu. Tại sao không thể tiếp thu nàng đây? Lâm Tháp nói chuyện, ta sẽ không bỏ lại hắn. Chấm ngoặc kép, tiểu cô nương nhìn Lâm Tháp kiên định biểu tình. Đột nhiên rõ ràng, Lâm Tháp cùng Trang Cầm không giống nhau. Trang Cầm là người bình thường, cũng là cái hiểu ý. Không muốn để cho người khác làm khó dễ nữ tử. Nàng sẽ thoái nhượng. Nàng sẽ trở thành toàn người khác. Thế nhưng, cái này Lâm Tháp không phải. Chỉ cần nàng đồng ý, nàng nhất định có thể hủy thiên diệt địa đi. Lâm Tháp tuyệt đối sẽ không thoái nhượng. Nàng là phi thường kiên định. Tiểu cô nương đột nhiên cảm thấy, nếu như lần này, mình không thể tiếp thu Lâm Tháp, e sợ chính mình thật sự muốn mất đi Trương Húc. Mất đi người đại ca này ca. Nhưng là, chính mình không muốn a. Chính mình thật sự yêu thích hắn a. Nhìn Lâm Tháp, tiểu cô nương nói chuyện. Người mới vừa nói qua, muốn cho hắn nhiều bồi theo ta. Người nói không thể không tính mấy. Chấm ngoặc kép, Lâm Tháp ngẩn người một chút. Gật gật đầu, Trương Húc cao hứng. Uyển Đình, chấm ngoặc kép, Trác Uyển Đình lau khô nước mắt. Đối với Trương Húc lộ ra khuôn mặt tươi cười, mình mới sẽ không chịu thua đây. Chính mình muốn cùng đại ca ca cố gắng. Hừ, Nhường đại ca ca thích nhất chính mình. Hai người một thú uống xong cà phê, liền chuẩn bị đi hát. Vừa vặn, Tịch Lý bố gọi điện thoại tới, nói muốn cùng Trương Húc gặp mặt. Trương Húc liền nói bọn họ sắp xếp. Tịch Lý bố kiến nghị đi một nhà tên là Tình Yêu Chân Thành, KTV. Nhà này KTV danh tiếng không phải rất vang dội, nhưng kỳ thực là Đông An quý nhất, chặn lần cao nhất KTV. Chỉ có Tịch Lý bố cái kia trong vòng nhân tài biết. Nói cho Trương Húc, hắn rất nhanh chạy đi, liền đem địa chỉ phân phát Trương Húc. Trương Húc nhìn một chút, kỳ thực cũng không xa, ở mặt nam Trường An Bắc đường. Hai người một thú ra Starbucks, đi lấy xe, lên xe, liền hướng Trường An Bắc đường bước đi. Rất nhanh, đến Tình Yêu Chân Thành, ở bãi đậu xe dưới đất ngừng xe. Tình Yêu Chân Thành ở lầu 7. Ai nghĩ, ra thang máy liền bị người ngăn cản, muốn bọn họ đưa ra thẻ hội viên. Trương Húc không nghĩ tới nơi này còn cần thẻ hội viên. Suy nghĩ một chút, quyết định các loại, Tịch Lý bố khẳng định có thẻ hội viên. Cùng từ thang máy tiến vào bốn người, hai nam hai nữ. Cái kia hai người đàn ông nghe được Trương Húc dĩ nhiên không có thẻ hội viên, đều đem ánh mắt không có ý tốt dán mắt vào Lâm Tháp. Tiểu cô nương không thể nghi ngờ, dung mạo mỹ lệ phi thường. Lâm Tháp tuy rằng không quá phù hợp Hoa Hạ quốc người quan điểm thẩm mỹ, thế nhưng có một luồng khí chất thần bí, rất hấp dẫn người ta. Đặc biệt là trong mắt màu vàng óng cho nàng tăng thêm không ít mị lực. Vừa nãy ở trong thang máy, cái kia hai người đàn ông đã đem ánh mắt dán mắt vào hai người. Chỉ là không biết nội tình, không tốt quang minh chính đại biểu hiện bọn họ hèn mọn. Bây giờ nghe Trương Húc không có thẻ hội viên, liền biết Trương Húc không phải bọn họ trong cái vòng này. Một người đàn ông, ánh mắt hèn mọn, hai vị cô nương, cùng chúng ta đi chơi đi, ta có thẻ hội viên. Tiểu cô nương một bộ lạnh như băng dáng vẻ. Lâm Tháp nhàn nhạt liếc mắt nhìn người đàn ông kia, nhìn thấy hai người đều rất rụt rè. Người đàn ông kia nở nụ cười, thậm chí muốn đưa tay đi kéo tiểu cô nương. Lâm Tháp lại nhìn người đàn ông kia một chút, nhất thời, người đàn ông kia kéo hướng về Lâm Tháp tay bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng óng. Nam người nhất thời bắt đầu gào thét lên, dùng cái tay còn lại bắt đầu đánh, muốn hỏa diễm tắt, thế nhưng không có tác dụng. Đầu tiên là cánh tay, đón lấy là thân thể, sau đó nam tử toàn thân đều bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt. Nam nhân bắt đầu trên đất gào thét, lăn lộn, bảo an nhân viên lập tức đem ra bình cứu hỏa, phun về phía nam tử kia, vẫn không có dùng, hỏa diễm còn đang thiêu đốt. Vào lúc này, thang máy lại mở ra, Tịch Lý bố đi ra. Tịch Lý bố nhìn một chút cảnh tượng trước mắt, trong nháy mắt liền rõ ràng xảy ra chuyện gì. Đưa ra thẻ hội viên, chúng ta đi thôi. Ba người một thú, đang phục vụ viên dẫn dắt đi vào. Dĩ nhiên là không một chút nào quan tâm cái kia trên người cháy nam nhân. Tiểu cô nương tới gần Lâm Tháp. Lâm Tháp tỷ tỷ, vừa nãy là ngươi làm chứ? Cảm tạ ngươi. Lâm Tháp gật gật đầu. Chuyện nhỏ, ngươi cũng là bạn gái của hắn, cũng là người hắn thích, ta tự nhiên sẽ bảo vệ ngươi. Tiểu cô nương nghe xong, mũi đau xót, nước mắt lại suýt chút nữa rớt xuống. Này, lòng dạ nhiều lắm rộng rãi, yêu ai yêu cả đường đi đến mức độ này. So ra, chính mình thật sự quá hẹp hòi. Cuối cùng, cái kia xui xẻo nam nhân vẫn bị thiêu chết, đốt thành tro bụi, bảo an báo cảnh sát, còn gọi xe cứu thương. Quản lý cũng xuất hiện. Tình Yêu Chân Thành bối cảnh rất sâu, coi như là ra chuyện này, vẫn là như thường lệ kinh doanh. Đúng là người đàn ông kia ra thuộc, sau đó mấy ngày qua náo loạn, thế nhưng cũng vô dụng. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.